Người tốt như ta các người lại gọi là tai họa. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu tử, ta thấy ngươi thật sự không muốn sống. Vương Cường giống giận một tiếng, giờ nắm đấm to bằng bao cát lên đập vào mặt Tần Kha. Ra tay độc ác, phải gọi là tàn nhẫn. Cũng may Tần Kha phản ứng nhanh chóng, vội vàng che Từ Điển lên mặt mình. Nhưng dù vậy, lực lượng cường đại vẫn là chấn nửa khuôn của cậu mặt chết lặng, thân thể cũng lảo đảo lui về phía sau nửa bước. Mẹ nó, mọi người đều là người văn minh, quân tử, có chuyện gì không thể từ từ nói sao? Nhìn thấy Vương Cương động thủ, Lý Minh cùng Trần Đại Xuân thoáng cái kích động lên. Trần Đại Xuân cười lạnh, chỉ bằng Vương Cương thực lực, hoàn toàn có thể đem Tần Kha cứt đều đánh ra. Lý Minh nhếch mép cười, đấu với ta, ta cũng không cần tự mình động thủ, liền có thể đem tiểu tử ngươi chơi xoay quanh. Vương Chí Kiệt nhanh tay đỡ lấy Tần Kha đang lui về phía sau. Hứa Diệu Âm vừa từ trong phòng học đi ra, thấy cảnh này có chút kinh ngạc. Thân là lớp trưởng, cô nhìn thấy bạn cùng lớp bị đánh, phản ứng đầu tiên chính là lập tức ngăn cản. Vương Cương, ngươi làm gì vậy? Không đợi Vương Cương trả lời, Tần Kha cũng đã xông lên một quyền nện vào mặt hắn. Một giây sau, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Người kêu thảm thiết chính là Tần Kha. Chỉ thấy Tần Kha ôm nắm đấm nhảy xuống tại chỗ, Vương Cương bị đánh nửa bên mặt, thì xuất hiện trạng thái hóa đá. Thấy Tần Kha đánh lén không thành ngược lại tổn thương chính mình, Vương Cương cười ha ha. Ngu ngốc, dị năng của ta thế nhưng là hóa đá, đừng nói nắm đấm, ngươi coi như cầm đao chém ta cũng sẽ không có nửa điểm tổn thương. Nói xong hắn tiếp tục trào phúng nói, nghe nói tiểu tử ngươi xuất hiện linh nguyên rồi, đêm qua còn thấy việc nghĩa hăng hái làm. Ta còn tưởng rằng có bao nhiêu mạnh đâu rồi, hiện tại xem ra cũng không được tốt lắm nha, chỉ bằng ngươi, ta đứng để cho ngươi đánh 10 phút, ngươi cũng chưa chắc có thể đánh ngã ta. Tần Kha đau đến đỏ mặt, chết tiệt, đã quên dị năng của người này là hóa đá. Hắn hít sâu một hơi, tốt, đây chính là ngươi nói, không nói nhiều, có dụng khi ngươi liền đứng để cho ta lại đánh một cái, nếu như ngươi vẫn là một chút chuyện cũng không có, vậy coi như ngươi trâu. Vương Cương khoa tay múa chân giơ nắm đấm, liền ngươi, ta đứng cho ngươi đánh 100 cái thì thế nào? Được, đây chính là ngươi nói, 100 cái liền 100 cái. Tần Kha cũng không nói nhảm, lúc này móc cục gạch ra. Nhìn thấy Tần Kha trống rỗng lấy ra cục gạch, Vương Cương có chút kinh ngạc. Không gian hệ dị năng sao? Ha ha ha, cười chết lão tử, này không gian hệ dị năng cũng quá yếu đi, lấy cái gì không tốt, lấy ra một cục gạch. Tần Kha méo miệng cười, có từng nghe nói một câu, nhân vật phản diện luôn chết vì nói nhiều. Tần Kha nhìn về phía Vương Chí Kiệt bên cạnh, ánh mắt như đang nói, lùi ra sau, ta chuẩn bị thể hiện. Vương Chí Kiệt, rõ, tiếng cười nhạo của Vương Cương còn chưa dứt, Tần Kha đã cầm cục gạch đập vào mặt Vương Cương. Vương Cương đứng bất động, căn bản không có ý định trốn. Chính mình hóa đá dị năng, cho dù dùng đao chém cũng sẽ không có nửa điểm sự tình. Liền cục gạch nhỏ này. Thình thịch, ai mẹ nó, mặt như thế nào nóng rát đau. Vương Cương lảo đảo lui về phía sau một bước, khóe miệng chảy ra một vệt máu, chung quanh kinh hãi thất sắc. Tình huống gì, Vương Cương hóa đá về sau ngay cả đao chém cũng sẽ không có nửa điểm sự tình, như thế nào hiện tại bị một cục gạch đánh chảy máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cục gạch này vừa nhìn liền không phải phàm vật. Tần Kha nắm cục gạch trong tay, là ngươi nói. Để cho ta đánh 100 cái, bây giờ còn có 99 cái. Không nhìn bất kỳ phòng ngự nào cục gạch, há có thể là tùy tiện nói. Đinh, đến từ Vương Cương mặt trái cảm xúc. 999, dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Tần Kha giơ cao cục gạch, đánh vào mặt Vương Cương 2 cái. Cuối cùng, lại trực tiếp đem Vương Cương đánh ngã xuống đất. Mặc dù nửa người trên của Vương Cương đã hoàn toàn hiện ra trạng thái hóa đá, nhưng vẫn rất đau. Hắn không rõ, một cục gạch nho nhỏ, tại sao lại có uy lực lớn như vậy? Trước sau tổng cộng vỗ 3 cái, Vương Cương cảm giác đầu óc ong ong. Mũi sau khi hóa đá chảy ra 2 dòng máu tươi, cái này coi như tốt, đánh chỉ là mặt. Nếu như gõ đầu, phỏng chừng cái tên đầu óc đơn giản tứ chi phát triển này đã sớm bị gõ đầu đầy máu. Lý Minh đã trợn mắt há hốc mồm, cách chương.